tản ra va chạm với sóng âm, phát ra tiếng nổ cực kỳ mãnh liệt, hình thành trùng kích càn quét khiến mấy trăm u hồn văng ra. Thuật năm tháng đảo ngược. Tô Minh ra tay gọn gàng sạch sẽ, không dây dưa. Khi mấy trăm u hồn văng ra, Tô Minh giơ tay trái vẽ hình tròn trước mặt đẩy ra ngoài. Trong khu vực thương mang nhỏ này, mấy trăm u hồn cùng rung lên, ngừng văng ra, nhanh chóng tụ lại, biến thành u hồn khổng lồ. Tô Minh vẫn đứng trên đầu u hồn khổng lồ, tay trái giơ lên một chưởng ấn vào người nó. U hồn khổng lồ run bần bật, ý chí bàn bạc của Tô Minh dọc theo bàn tay nhập vào người nó. Tô Minh muốn nghiên cứu xem u hồn khổng lồ so với những sinh mệnh kỳ dị yếu ớt, cho hắn tìm hiểu sâu hơn. Ý chí của Tô Minh quét từng tấc cơ thể u hồn khổng lồ, hắn cảm nhận được thương mang giống như bên ngoài, không có gì khác biệt, không thấy ra u hồn khổng lồ tại sao mạnh mẽ, tại sao có thể tồn tại trong thương mang. Tô Minh càng tìm kiếm càng nhíu chặt mày. Tô Minh quét qua lại trong người u hồn khổng lồ mấy lần vẫn không phát hiện ra cái gì, điều này không bình thường. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra tia sáng chói lòa, ý chí bùng phát, ý chí bốn chân giới cùng buông xuống khiến Tô Minh tra xét càng cẩn thận hơn nhiều. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, khi Tô Minh vận dụng hết tất cả ý chí tìm kiếm trong người u hồn khổng lồ thì con ngươi hắn co rút, có vẻ ngạc nhiên. Tô Minh đã tìm được trong người u hồn khổng lồ, gần như sắp hình thành giới. Đó là một thế giới, gần như hoàn chỉnh, trong thế giới có trời sao. Có tu chân tinh, chỉ không có sinh mệnh. Nếu như có sinh mệnh thì thế giới này đã hoàn chỉnh, mặc dù không lớn nhưng có thể tự tuần hoàn. Khi ý chí Tô Minh buông xuống thế giới bên trong cơ thể u hồn khổng lồ, ý chí hắn càng quét, thế giới rung rẩy có dấu hiệu tan vỡ, trong phút chốc thành 4-5 mảnh. Trong khoảnh khắc, u hồn khổng lồ phát ra tiếng rít thê lương, thân thể khổng lồ vặn vẹo, giây lát thành tro bụi trong tay Tô Minh. Tô Minh ngẩng đầu lên, biểu tình trầm trọng. Mấy trăm sinh mệnh kỳ dị xung quanh ngẩn ngơ, toàn bộ thụt lùi không dám tới gần hắn. Thậm chí u hồn ở trong tay Tô Minh cũng run bần bật, không dám hét chói tai nữa. Tô Minh trầm ngâm không lâu sau mắt liếc bốn phía, cuối cùng thu lại tầm mắt, cất bước, cầm u hồn đi hướng lỗ hổng cánh tang tương thứ 4. Cách lỗ hổng ngày càng gần, mãi khi Tô Minh bước vào. Sau lưng hắn không xuất hiện bóng dáng sinh mệnh kỳ dị nào nữa, dường như trận chiến này khiến những sinh mệnh kỳ dị cảm giác Tô Minh trở thành vị chúa tể. Chỉ khi bước vào lỗ hổng thì sinh mệnh kỳ dị trong tay hắn nhẹ nhẹ vùng vẫy, Tô Minh bước vào thế giới tan tương, nó run rẩy, thân thể vặn vẹo như sắp bị xóa đi. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải đẩy ra ngoài, u hồn được đẩy ra khỏi lỗ hổng thương mang, xuất hiện trong thương mang. U hồn may mắn không chết ngẩn ra trong thương mang, bên ngoài lỗ hổng. Mặc dù u hồn không có bao nhiêu lý trí nhưng hiểu được mới nãy nó suýt chết, giờ nhìn Tô Minh trong lỗ hổng, mắt nó xuất hiện ý cung kính, lắc người, biến mất. Tô Minh nhìn u hồn biến mất, ánh mắt suy tư. Sinh mệnh trong thương mang đúng là không có bao nhiêu ý trí nhưng có bản năng cơ bản nhất, Tô Minh thấy được sự cung kính đó, hắn do dự. Lý ra lý trí của sinh mệnh thường dễ hận hơn cảm kích. Những sinh mệnh kỳ dị chỉ biết bản năng, chúng nó có thể hận nhưng muốn học được cảm kích cần có linh tính. Tô Minh suy tư, lòng chợt máy động, hắn nghĩ đến lúc u hồn bị đưa vào thế giới tan tương thì vặn vẹo như sắp chết. Không lẽ đây là lý do chúng nó ngưng tụ xung quanh tan tương sắp chết này? Chỗ này có thể khiến sinh chúng nhiều ít sinh ra linh tính. Còn u hồn khổng lồ kia... Trong người nó có một thế giới. Mặc dù trong thế giới không có sinh mệnh nhưng có thể tưởng tượng ra nếu tu vi của nó đạt tới hậu kỳ bất khả ngôn thì có lẽ sẽ xuất hiện sinh mệnh. Hoặc dù là hậu kỳ cũng không có khả năng, cần phải tới đại viên mãn bất khả ngôn. Mặc kệ cần tu vi gì mới khiến trong thế giới của mình xuất hiện sinh mệnh, tóm lại là sinh mệnh kỳ dị sinh ra trong thương mang đều giống như tang tương có thể uống dưỡng ra thế giới của mình. Vậy là mọi chuyện thành lập. Chỗ thanh niên áo đen trong người có tồn tại thế giới không? Xem bộ dạng của thanh niên áo đen thì rõ ràng thế giới còn bàn bạc hơn tang tương. Mắt Tô Minh chợt lóe, trong đầu nảy ra ý nghĩ to gan. Tô Minh khẽ thở dài nói. Thế giới, mấy người thường ở trên tinh cầu của mình nhìn trời xanh mây trắng, xem trời trăng luân phiên, đi qua con đường ngắn ngủi,